Sơn Hải dị thú chí. Chương 32. Du Sơn thần yêu San Sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Sơn thần là sơn thần của tổng cộng 19 ngọn núi từ núi Tiền Lai đến Quy Sơn. Ngoại hình giống như một con dê. Uông Phất chú dẫn, Du Sơn thần là thần của ngọn núi đó. Du thuộc loài dê. Du Sơn thần đại biểu cho sự tôn sùng và sợ hãi đối với sông núi của nhân dân cổ đại. Du Sơn thần trích từ Sơn Hải Kinh, Tây Sơn Kinh. Từ núi Tiền Lai đến Quy Sơn, gồm 19 ngọn núi. Du Sơn thần yêu San Sen cũng vậy. Cách chương.